Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 93, một cái búng tay miểu sát Dormammu. Hấp thu linh hồn bảo thạch năng lượng cốt lõi là kiện cực kỳ tiêu hao thời gian cùng khô khan sự. Tình, viên bảo thạch này cùng với những cái khác không giống. Còn lại bảo thạch tô phục còn có thể trước tiên hấp thu đến quả doa doa no mi năng lượng cốt lõi. Bên trong đang chậm chậm chuyển hóa dung hợp, nhưng linh hồn bảo thạch không được. Chỉ có thể đem nó triệt để hấp thu, có thể xem như nắm giữ linh hồn bảo thạch năng lực. Dài lâu lại khô khan thời gian trong, tô phục vui mừng nhất hứng thú chính là đang nghỉ ngơi thời điểm đi hắc ám duy trì nhìn Dormammu. Đáng thương Dormammu nghĩ hết các loại làm phương pháp đều không có thể phá giải trấn ngục chi môn. Bởi vì trấn ngục chi môn ngăn cách để Dormammu vô pháp hấp thu hắc ám năng lượng. Mà hắn liên tục không ngừng phát ra lại dẫn đến tự thân hắc ám năng lượng nhanh chóng giảm mạnh. Tô phục mỗi lần xem Dormammu thời điểm đều có thể phát hiện trên người hắn hỏa diễm càng ngày càng yếu, tu vi càng ngày càng yếu. Thậm chí lần gần đây nhất, Dormammu nhìn thấy tô phục cũng định muốn cùng tô phục bàn điều kiện. Nói thí dụ như cái gì vĩnh viễn sẽ không xâm lấn địa cầu loại hình hứa hẹn. Bất quá tô phục một chút hứng thú đều không có. Doctor trên lúc trước bàn điều kiện đó là rời ạ hết cách rồi. Không đánh chết Dormammu làm sao bây giờ? Chỉ có thể đánh đuổi a. Nhưng đối với hắn mà nói, Dormammu hiện tại chính là vảy cá bên trong cá. Nước đang chậm chậm bốc hơi lên. Lúc nào nước không, cá sẽ chết. Căn bản không cần thiết đem cá mò đi ra thả lại đại hải. Bất chi bất giác, tô phục đã đem linh hồn bảo thạch năng lượng hấp thu quá nữa. Mà Dormammu tuy nhiên đã xem ra một cái chân bước vào quan tài lại vẫn kéo dài hơi tàn không thể. Treo. Như vậy cũng tốt, nếu như hắn treo tô phục trái lại không có gì có thể giết thời gian. Vì lẽ đó tô phục cứ như vậy tiếp tục hấp thu bảo thạch năng lượng. Thỉnh thoảng đi xem Dormammu, trái lại đến không thể nhàm chán như vậy. Đảo mắt nửa năm sau một ngày nào đó, linh hồn bảo thạch năng lượng cốt lõi rốt cục bị tô phục hết mức hấp thu. Hô! Tô phục thở dài một hơi duỗi duỗi eo từ dị không gian đi ra. Linh hồn bảo thạch vẫn còn ở nhưng cũng hoàn toàn mất đi năng lực. Mất đi sắc thái, liền như là phổ thông giống như hòn đá. Nguyên bản quay chung quanh ở linh hồn bảo thạch chu vi loại kia đặc thù khí tràng cũng đã biến mất. Không còn tăm hơi, phong, đột nhiên thổi lên, nhẹ nhàng quét qua. Linh hồn bảo thạch liền hóa thành tro tàn trực tiếp theo gió tung bay. Lục đạo chi môn, mở toan, tô phục hít sâu một cái khẽ quát một tiếng. Sáu viên Infinity Stone năng lực toàn bộ phát động. Trong phút chốc, tô phục có loại không giống nhau cảm giác. Có loại phảng phất thế giới này. Toàn bộ vũ trụ đều tại chính mình trong óc. Dù cho chính mình nhẹ nhàng một cái búng tay là có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Có muốn thử một chút hay không? Tô phục giơ tay lên đến là có loại muốn đánh búng tay kích động. Bất quá cái ý nghĩ này phương pháp chần chờ chốc lát hay là từ bỏ. Không biết Dormammu chết hay chưa? Tô phục khẽ cười một tiếng vèo một tiếng trong nháy mắt không gặp. Hắc ám duy trì, trấn ngục trong cánh cửa. Dormammu thân thể đã suy yếu đến chỉ còn dư lại xương sọ. Nguyên bản hành động thân thể máu thịt hỏa diễm, cũng chính là hắc ám năng lượng đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng cái tên này vẫn còn không thể treo. Ngươi được, ngươi vẫn đúng là lợi hại. Nhìn thấy Dormammu còn sống, tô phục đều có chút khâm phục. Phất tay trực tiếp triệt tiêu trấn ngục chi môn. Trấn ngục chi môn 1 giờ, Dormammu trong nháy mắt cảm giác được hắc ám năng lượng tràn vào toàn thân. Loại cảm giác này thật giống như đói bụng lâu người bỗng nhiên được ăn. Loại kia vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Trong nháy mắt, nguyên bản hơi khô đánh Dormammu lại lần nữa khôi phục nguyên bản dáng dấp. Hắn thăm thẳm nhìn Tô Phục, rất muốn báo thù, nhưng hắn là thật sự có chút kiêng kỵ, thậm chí có thể nói sợ. Cái này Trấn Ngục Chi Môn hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn coi như muốn tránh cũng chưa chắc có thể né tránh được. Một khi bị vây khốn liền căn bản không thể đi ra. Vì lẽ đó, hắn là thật sợ ở chính giữa nhận. Ta bảo đảm sẽ không ở xâm lấn địa cầu. Dormammu thăm thẳm hướng Tô Phục nói. Tuy nhiên làm như vậy rất không tình nguyện. Cũng rất mất mặt. Nhưng Dormammu lựa chọn vẫn rất sáng tỏ. Bởi vì chỉ có sống sót mới có mặt mũi. Mới có thể cảm thấy có tình nguyện hay không. Chết, không có thứ gì. Đừng tưởng rằng những cường giả này có bao nhiêu mặt mũi. Kỳ thực cũng là chuyện như vậy. Ngươi xác thực không thể lại vào xâm địa cầu. Bởi vì, ngươi không có cơ hội này. Tô Phục khẽ cười nói. Không được. Dormammu vừa nghe lời này liền phản ứng lại. Tô Phục phải không dự định cứ như vậy tính toán. Vậy hắn tại sao thả chính mình? Chỉ là vì là trêu chọc chính mình sao? Mặc kệ nguyên nhân gì, chính mình dĩ nhiên trở lại hắc ám duy trì vậy thì có thời cơ. Hắn thế nhưng là nơi này chúa tể, đánh không lại còn chạy bất quá sao? Vì lẽ đó, Dormammu chạy, nhìn Dormammu cử động Tô Phục miệng hơi cười cũng không có đi truy. Muốn chạy, có thể à? Cho dù ngươi là có thể chạy đến chân trời góc biển có thể thế nào đây? Nắm giữ toàn bộ Infinity Stone, hắn toàn bộ vũ trụ đều là hắn bãi săn. Mắt thấy Dormammu biến mất không còn tăm hơi, Tô Phục chậm rãi giơ tay lên, hai cái ngón tay nhẹ nhàng khẽ chụp, đùng, hắn đánh búng tay, đào tẩu bên trong Dormammu trong nháy mắt cảm giác tự thân sản sinh đặc thù nào đó biến hóa. Để hắn biến cảm giác bay lên phảng phất bất cứ lúc nào có thể biến mất một dạng. Loại kia đối với tử vong hoảng sợ trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Hắn phát hiện mình thân thể nơi nơi dần dần biến mất. Trên thân hắc ám năng lượng đang tại nhanh chóng tiêu tan trôi qua. Tựa hồ hắn sắp chết. Không, là hắn muốn biến mất. Không. Dormammu đưa tay hướng về phía trước phảng phất muốn nắm chặt cái gì giống như. Nhưng cuối cùng thân thể hay là dần dần hóa thành tro tàn cùng hư vô. Biến mất không còn tăm hơi. Một tiếng vang thật lớn. Dâng trào hắc ám năng lượng ở toàn bộ hắc ám duy trì bên trong nhanh chóng khuấy động. Đó là Dormammu lực lượng. Hắn lực lượng một lần nữa quy về hắc ám duy trì. Từ đó hắc ám duy trì chúa tể biến mất, lại thành vô chủ chi địa. Một cái búng tay miểu sát Dormammu. Cảm giác này, quả nhiên thoải mái. Tô Phục khẽ cười một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn đã trở lại trên trái đất. Vừa trở về, Tô Phục liền gặp được dịch chuyển phép thuật trận ở trước mắt xuất hiện. Tina Minoru nhảy một cái mà ra có chút kích động hỏi, người giết Dormammu. Người biết làm, sao? Tô Phục cười khẽ hỏi, ta cảm giác được hắc ám duy trì năng lượng trong nháy mắt tăng cường. Hơn nữa ta hấp thụ đến hắc ám năng lượng cũng thay đổi. Biến so trước đó càng thuần túy. Tina Minoru giải thích nói, Tô Phục cười gật đầu nói, ta mới vừa giết Dormammu. Hắc ám duy trì một lần nữa biến thành vô chủ chi địa. Vì lẽ đó ngươi hấp thụ hắc ám năng lượng thời điểm mới có như vậy biến hóa đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.